vợ cũ quay lại, tổng tài biết sai. Chương 120, góc truyện audio.com. Tô Thanh Dương nhìn sắc mặt nhợt nhạt của An Điềm, khuôn mặt hiền dịu đã xuất hiện một biểu cảm dứt khoát, anh nhìn Cố Thiên Tuấn, nói một cách đúng mực, anh Cố, An Điềm vẫn chưa nói sẽ đồng ý đi với anh. Cố Thiên Tuấn vốn đang rất nghiêm túc nhưng nhìn thấy Tô Thanh Dương bảo vệ An Điềm như vậy thì đột nhiên cười phá lên, rồi nhìn Tô Thanh Dương một hồi lâu, Cố Thiên Tuấn nhìn An Điềm, hỏi bằng giọng chắc nịch, An Điềm, cô đồng ý nói chuyện riêng với tôi phải không? An Điềm cắn môi, cô quay sang nhìn Tô Thanh Dương đang rất quan tâm cô, lại nhìn Cố Thiên Tuấn đang rất tự tin, cô cúi đầu xuống, bây giờ cô phải làm sao đây? Vì sự kích động vừa nãy mà cô đã khiến Cố Thiên Tuấn nghi ngờ rồi, bây giờ cô phải làm sao đây mới có thể xua tan sự nghi ngờ của Cố Thiên Tuấn? Nhìn thấy An Điềm không nói gì, Cố Thiên Tuấn tiếp tục cười, được thôi, nếu cô không muốn nói chuyện riêng thì cũng được thôi. Khi Cố Thiên Tuấn nói câu này thì cũng thả tay An Điềm ra, anh nhàn tản nhìn Tô Thanh Dương nói, dù sao sau này cũng còn nhiều thời gian mà. An Điềm đang lặng im suy nghĩ chợt sững sờ, cô lập tức nghe ra được mối đe dọa từ lời nói của Cố Thiên Tuấn. An Điềm cũng biết nếu bây giờ mình chột dạ không đi, vậy thì Cố Thiên Tuấn sẽ càng thêm nghi ngờ thân phận của An An. Nghĩ đến đây An Điềm cắn môi, cuối cùng quyết định nhìn về Cố Thiên Tuấn. Sao nào, cô An suy nghĩ xong rồi à? Cố Thiên Tuấn nhếch môi hỏi. Tôi cũng đang muốn nói chuyện với anh. An Điềm sụ mặt nhìn Cố Thiên Tuấn, chúng ta đi nào. An Điềm nói xong thì đi về trước với bộ mặt rất nghiêm túc. An Điềm, Tô Thanh Dương vẫn không yên tâm về An Điềm, anh vẫn nắm lấy tay An Điềm và không buông ra. An Điềm hít thở sâu, cô biết Tô Thanh Dương đang quan tâm mình, nhưng cô không được nói gì cả, cô chỉ cười lịch sự với Tô Thanh Dương, Tô Tổng, tôi vẫn còn một số việc riêng cần giải quyết, cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi. Tô Thanh Dương nhìn An Điềm, rồi lại nhìn Cố Thiên Tuấn với vẻ mặt, sớm đã biết kết quả thế này rồi, cuối cùng anh bất đắc dĩ buông tay An Điềm ra, nếu có chuyện gì thì nói tôi biết, cảm ơn anh. An Điềm chỉ cảm ơn chứ không hề đồng ý với Tô Thanh Dương. Vì An Điềm biết là một người bạn bình thường của Tô Thanh Dương thì không thể làm phiền anh ấy như vậy được. Cố Thiên Tuấn nhìn Tô Thanh Dương với ánh mắt thắng cuộc, anh nhấc chân và cùng An Điềm đi ra ngoài phòng tiếp khách. Tô Thanh Dương theo sát lên một bước, sau đó đứng yên. Không đi nữa, anh chuyển động trái cổ cau chặt mày, An Điềm, rốt cuộc em còn có những chuyện gì mà anh không biết. Anh em Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch đứng bên càng cảm thấy kỳ lạ. Hai người họ nhìn nhau tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh em họ cũng biết là tình hình bây giờ, vẫn là không nên nói nhiều. Lúc này, An Điềm và Cố Thiên Tuấn đã đi ra khỏi cửa phòng tiếp khách. An Điềm quay lại nhìn xung quanh, không thấy có người nào cả, cô bèn nói thẳng vào vấn đề, nói đi, anh muốn hỏi tôi chuyện gì, không phải là tôi muốn hỏi cô chuyện gì, mà là cô có chuyện gì cần thú nhận với tôi. Cố Thiên Tuấn bước một bước lớn về trước, hơi ngả người tiến gần mặt của An Điềm tôi chưa bao giờ phát hiện ra cô lại biết nói dối như vậy. Cố Thiên Tuấn nhìn ánh mắt không tự nhiên của An Điềm, nhếch môi mỉm cười, anh cảm. Thấy An Điềm luôn hùng hổ, bây giờ như một con nhím mất đi gai nhọn, chỉ còn lại bộ xương sườn mềm mại, mặc anh chi phối. Cảm giác này thật là đã lâu không có rồi, tôi chẳng có gì phải giấu anh cả, cũng không cần thú nhận với anh cả. An Điềm lùi một bước, cô nhìn xung quanh, né tránh ánh mắt của Cố Thiên Tuấn, còn về biểu hiện lúc nãy của tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi, ồ. Cố Thiên Tuấn đứng thẳng người mỉm cười hỏi, vậy cô nói đi tôi hiểu lầm cái gì rồi? Rõ ràng Cố Thiên Tuấn biết An Điềm đề cập đến cái gì, nhưng anh không nói ra, dáng vẻ sợ sệt của An Điềm thật sự rất vui mắt. Hiểu lầm An An là con anh, An Điềm lập tức không giữ được bình tĩnh, cô rất không ưa bộ dạng mèo vờn chuột này của Cố Thiên Tuấn, cô cảm thấy bí mật trong lòng căn bản đều bị Cố Thiên Tuấn nhìn thấu, nhưng anh vẫn muốn chơi bản thân một vốn, ép cô tự nói ra. An Điềm giận dữ hét lên, Cố Thiên Tuấn, tôi đã nói với anh từ lâu rồi, An An không phải con anh, mà là con của tôi và người đàn ông khác. Anh bớt nghĩ lại đi, từ đầu đến cuối tôi đều không nói tôi nghi ngờ An An là con tôi. Cố Thiên Tuấn giống như là nhìn thấy hết An Điềm, anh nói An Điềm cô biết câu giấu đầu hở đuôi chứ. An Điềm vội ngẩn người ra, cô nhìn chằm chằm Cố Thiên Tuấn, phát hiện dường như anh nhìn thấu hết mọi việc. Bây giờ An Điềm cảm thấy mình đang đứng trên một lớp băng mỏng, chỉ cần đi sai một bước là sẽ mãi không chờ mình được nữa. Sao không nói gì nữa vậy? Cố Thiên Tuấn nhìn An Điềm vừa nãy còn hùng hổ giờ lại câm lặng, tâm trạng Cố Thiên Tuấn khá tốt. Từ khi họ gặp lại thì đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng An Điềm thế này. Đương nhiên, biểu hiện này của An Điềm cũng khẳng định thêm suy nghĩ trong lòng anh, phải điều tra đứa con này của An Điềm mới được. An Điềm cố gắng kiềm chế cơ thể đang run lên, cô hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, phản ứng của mình quá khích rồi, chắc chắn là Cố Thiên Tuấn đã phát hiện ra gì rồi, cô phải nói gì đó để xua tan đi mối nghi ngờ của Cố Thiên Tuấn. Tôi chỉ cảm thấy bực mình với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống tôi mà thôi. An Điềm cố gắng che đậy trạng thái vừa nãy của mình, cũng mong Cố Thiên Tuấn không nghi ngờ thân phận của An An, đương nhiên tôi cũng sợ anh nghi ngờ thân phận của An An, dù rằng thằng bé thật sự không phải con anh. Nhưng tôi cũng lo anh sẽ điều tra thân phận của An An khi chưa được phép, như vậy không công bằng với nó. Thằng bé đã không có cha rồi, nếu lại xuất hiện một người đàn ông muốn làm giám định cha con, tôi e là An An sẽ không chấp nhận được. Cố Thiên Tuấn vẫn dửng dưng nhìn An Điềm, những lời nói chân thành vừa nãy của cô không hề xua tan đi mối nghi ngờ của anh nhất định sẽ điều tra thân phận của An An. Chỉ là An Điềm đã nhắc anh một việc, đó chính là tôn trọng sự lựa chọn của An An. Nếu An An không phải là con của mình thì không sao cả. Nhưng nếu An An là con của mình, vậy anh thật sự sẽ đưa An An rời khỏi An Điềm không? Thời gian này tiếp xúc với An Điềm, Cố Thiên Tuấn biết An Điềm vẫn luôn cố gắng sống, cũng là vì cho đứa con này của cô ấy một cuộc sống tốt nhất mà cô cố gắng hết sức làm việc. Nếu cướp An An đi, An Điềm nhất định sẽ điên mất. Nghĩ đến cảnh An Điềm ôm con đau khổ khóc lóc, đây là điều mà Cố Thiên Tuấn không muốn nhìn thấy. Anh cũng biết, 4 năm trước bản thân đã lợi dụng An Điềm rồi lại nhẫn tâm rời bỏ cô, đã là điều độc ác lắm rồi. Nên bây giờ anh sẽ không làm những chuyện khiến An Điềm đau khổ nữa. Dần dần, ánh mắt lạnh lùng của Cố Thiên Tuấn đã dịu đi rất nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất là điều tra thân phận của An An. Còn về chuyện có đón đứa con này đi không thì đợi có kết quả giám định rồi tính. Mẹ, chính là lúc Cố Thiên Tuấn đang suy nghĩ làm sao điều tra thân phận của An An mà không để người khác để mắt tới thì một giọng trẻ con non nớt đã thu hút sự chú ý của anh. Cách chương.